Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284 cuối cùng chi chiến, 16, người không nghĩ sát chỉ diễm đúng không? Lão thử lại dễ như trở bàn tay mà từ Trịnh Oanh Oanh trong lòng đọc được ba tư thân phận. Hắn chớp chớp mắt, đảo qua bị chiến hào che đậy địa phương, nói, nhưng ta mới vừa đổi mới nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu như vậy nhiều người đi tìm chết, chỉ diễm lại muốn bảo hộ bọn họ, hắn khẳng định không muốn đi, hơn nữa nơi này đều là tiểu hài tử, hắn liền càng không muốn đi rồi, giọng nói rơi xuống. Chỉ diễm đầu liền ong một tiếng, cái này mặc áo bào trắng không riêng nói ra hắn tên thật, còn trực tiếp đem bọn nhỏ tồn tại chấn động rớt xuống ra tới. Giống như cái gì đều biết giống nhau. Hắn lập tức sinh ra một cái suy đoán, nhưng mà lúc này, lão thử lại nói, nhưng là dùng tiểu hài tử tới hiến tế là tốt nhất. Bởi vì bọn họ linh hồn càng thuần túy, tựa như phía trước đồ sát vương thất làm như vậy, băng, một tiếng. Chỉ diễm trong óc huyền chặt đứt, lão thử, là ta, lão thử thoải mái hào phóng mà thừa nhận. Nhưng ta hiện tại là bài khi chủ tế. Ngươi muốn kêu ta chủ tế, ngươi như thế nào có thể nói ra vừa rồi nói vậy đâu? Ta nói cái gì? Lão thử một câu hỏi lại, làm trì diễm tạp xác, hắn rốt cuộc phát hiện không thích hợp, cái này lão thử thế nhưng có thể cùng hắn bình thường đối thoại. Mà hắn bình thường thoạt nhìn chính là lớn nhất không bình thường. Ngươi làm sao vậy? Trì diễm trừng lớn đôi mắt. Ta không có như thế nào à, lão thử như vậy trả lời hắn. Rồi sau đó hướng hữu tránh ra một bước, hỏi, ngươi phải đi sao, ta có thể cho ngươi đi, chỉ diễm sao có thể rời đi đâu. Hắn hiện tại cũng cuối cùng suy đoán ra Trịnh Oanh Oanh thân phận. Rốt cuộc ở Yến Vân kia một đội người, có khả năng sẽ bảo hộ hắn chỉ có Trịnh Oanh Oanh. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Trịnh Oanh Oanh ở cái kia trên đường càng đi càng xa. Cũng không thể ném xuống như vậy nhiều đáng yêu tiểu đậu đinh mặc kệ. Oanh Oanh, chỉ diễm dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Trịnh Oanh Oanh. Người nếu muốn cứu những người đó, liền chính mình cứu. Trịnh Oanh Oanh trả lời lãnh khốc vô tình. Ta không nghĩ giết ngươi, nhưng ngươi nếu không đi. Chúng ta đây chỉ có thể là địch nhân, chỉ diễm cảm thấy chính mình muốn điên. Cảm xúc kích động nói, vì cái gì muốn như vậy đâu, ta vẫn luôn không rõ, ta như thế nào cũng không nghĩ ra, nếu ngươi tưởng sống lại giang hà, ngươi nói cho ta a, liền tính ta bổn ta không có cách nào, đường ca cũng sẽ có biện pháp, giang hà khẳng định cũng hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại đúng hay không? Liền tính cuối cùng ngươi thật sự sống lại hắn, hắn hy vọng thấy hiện tại cục diện sao? Rõ ràng có càng tốt biện pháp, rõ ràng có càng tốt lộ, sao được không thông đâu? Như thế nào liền không được đâu? Chúng ta không phải ngày cả tháng tư tam kiếm khách sao? Ngươi còn đã cứu Tiền Vĩ, ngươi rõ ràng, ta và các ngươi cầu cứu, các ngươi đã cứu ta lúc này đây, sau đó đâu? Trịnh Oanh Oanh cắt đứt hắn nói, không đợi Trì Diễm trả lời, nàng tiếp tục hỏi, ta muốn vẫn luôn khẩn cầu các ngươi tới cứu ta sao? Lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, ta cho rằng ta đã đem vận mệnh nắm giữ ở chính mình trên tay. Chính là không có Trì Diễm giống bị ấn hạ dừng hình ảnh kiện. Hít sâu một hơi, thiên ngôn vạn ngữ đều ở trong cổ họng đổ. Trịnh Oanh Oanh nhìn hắn phiếm hồng hốc mắt, nắm chặt áo choàng hạ nắm vô danh chi nhận tay, ta liền một cái giang hà đều cứu không được, ngươi vẫn luôn khuyên ta. Giang hà cũng hy vọng ta giống cái bình thường nữ hài nhi giống nhau hảo hảo tồn tại. Ta nỗ lực, chính là kết quả đâu? Là ta trời sinh mệnh tiện, không đáng có một cái kết cục tốt, không xứng có được hy vọng sao? Là ta không đủ nỗ lực. Trả giá đến không đủ nhiều sao? Trên thế giới này rốt cuộc ai vô tội, ai có tội, ta đã chết lúc sau. Những cái đó còn sống người lọt vào báo ứng sao? Vẫn là chỉ có ta một cái chết đi lại sống tới. Còn muốn liều mạng là một cái người tốt. Trịnh Oanh Oanh khó được nói như vậy một trường xuyên nói. thanh âm thô ếch, giống dao nhỏ giống nhau chọc ở Chi Diễm trong lòng, làm hắn cảm thấy chính mình mau không thở nổi. Nhưng này còn không có xong, Trịnh Oanh Oanh phảng phất muốn đem đọng lại đã lâu nói toàn bộ đều nói ra. Nàng lại hỏi, một cái người tốt tiêu chuẩn là cái gì? Một cái bình thường nữ hài nhi tiêu chuẩn lại là cái gì? Nàng nên qua cái dạng gì sinh hoạt? Có thể qua cái dạng gì sinh hoạt? Người biết không? Chỉ Diễm liều mạng lắc đầu, nước mắt tràn mi mà ra. Trịnh Oanh Oanh lại bỗng nhiên cười. Người xem, cuối cùng chỉ có chúng ta ở chỗ này cho nhau thương tổn, nếu nói phía trước kia đoạn lời nói là chát tâm đao, kia này cuối cùng một câu, tựa như đâm linh hồn mũi tên, ở trong nháy mắt này, Chỉ Diễm cho tới nay tín niệm đều có như vậy một tia dao động. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Trịnh Oanh Oanh tắc vươn kia chỉ nắm vô danh chi nhận tay. Nói, cái gì hy vọng, ta hết thảy từ bỏ. Vĩnh Dạ Thành không cho ta hảo hảo sống. Ta đây liền càng muốn mở một đường máu tới. Không chết không ngừng, tránh ra Chỉ Diễm không cho. Hắn nhấp miệng, ma pháp bào bộ cơ giáp trang phục lực hiện buồn cười. Trong lòng cũng loạn thành một đoàn ma. Hắn vô pháp phản bác Trịnh Oanh Oanh nói. Cũng giống như không có lập trường đi phản bác. Nhưng hắn chính là cảm thấy chính mình không thể là mơ siêu, hắn không có cách nào đem phía sau. Những cái đó hai tử đều trở thành có thể không phó bản NPC. Cảm thấy bọn họ đã chết cũng không cái gọi là hết thảy chỉ vì thông quan. Có lẽ có chút người có thể làm được, nhưng hắn không được. Càng quan trọng là, Chỉ Diễm cảm thấy nếu chính mình làm, như vậy hết thảy đều đem không có cách nào vãn hồi. Chỉ cần hắn lui về phía sau một bước, một đạo lạch trời liền sẽ ở hắn cùng Trịnh Oanh Oanh chi gian vỡ ra. Lại vô chữa trị khả năng, Trịnh Oanh Oanh từ bỏ hy vọng, nhưng Chỉ Diễm còn không nghĩ từ bỏ nàng. Hắn không có biện pháp khác, chỉ còn lại có điểm này quật cương. Hai bên nhân mã thu nạp, mười mấy đối mấy trăm cái, thực lực lại cùng số lượng thành tuyệt đối phát triển trái ngược. Chỉ Diễm có thể sử dụng mấy trăm cái hỏa cầu thuật. Lưỡi dao gió đi sát bình thường hoa hồng giáo phái thành viên. Nhưng tuyệt đối ngăn cản không được hai cái bảng vàng trước 10. Nguyệt ẩn chi quốc ngân giáp vệ binh cùng các lão sư thực lực càng là phổ biến lạc hậu với hoa hồng giáo phái, người thường đối tượng bỏ mạng đồ đệ, cũng không phần thắng, mà như vậy đoạn thời gian nội. Tiểu đậu đinh nhóm căn bản không có khả năng thoát được đi ra ngoài. Sợ hãi, khẩn trương, đủ loại cảm xúc tràn ngập bọn họ đại não, làm cho bọn họ nắm chặt trong tay pháp trượng cùng kiếm. Cũng đem Chỉ Diễm coi là cứu vớt bọn họ anh hùng. Rách bé nhỏ càng là cắn chặt răng, bỏ qua chiến hào đi tới Chỉ Diễm bên người. Hắn anh dũng mà giơ tiểu kiếm đối địch nhân trợn mắt giận nhìn. Cầm kiếm tay lại còn ở run lên, Chỉ Diễm cúi đầu nhìn đến hắn, trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù. Hắn hỏi chính mình, này muốn hắn như thế nào làm đâu? Ta sẽ không làm, người đánh chết ta cũng không cho. Chỉ Diễm nhìn chằm chằm Trịnh Oanh Oanh. Ngữ khí kiên quyết, bởi vì bọn họ nói chuyện không chút nào tránh cập Vĩnh Dạ Thành tồn tại. Hệ thống sớm tại bọn họ trong tai bắn cảnh cáo. Mơ hồ tiếng sấm cũng từ bên ngoài truyền đến, chỉ chờ bọn họ tái phạm quy, kia lôi liền sẽ đánh xuống tới. Trịnh Oanh Oanh tựa hồ cũng có điểm tức giận, mà đúng lúc này, lão thử bỗng nhiên nói, có người ở lại đây, những lời này giống như là chốt mở. Nháy mắt mở ra chiến cuộc, Trịnh Oanh Oanh phủi tay chính là vài đạo phi tiêu đánh úp về phía ly nàng gần nhất một cái vệ binh. Thân ảnh như quỷ mị. Nháy mắt vòng qua Chỉ Diễm, đánh thẳng người nọ yết hầu, còn lại hoa hồng giáo phái người cũng không nhường một tấc. Thật vất vả chờ đến hai vị tư tế động thủ, lập tức như dã áp mãnh thú phát lại đây. Chiêu chiêu đều là không muốn sống sát chiêu, Chỉ Diễm một cái giật mình, nào lo lắng truy Trịnh Oanh Oanh, thủ đoạn hắc hoàn nháy mắt kích phát, hóa thành cơ giáp trang bị bao vây cánh tay hắn. Hắn quỳ một gối xuống đất dùng sức một quyền nện xuống. Phanh, hắn này tạp không phải địch nhân, mà là hắn trước đó mai phục một khác bộ phận đạo cụ. Đạo cụ ở địch nhân trong đàn nổ tung. Chỉ Diễm lập tức xoay người bế lên rách bé nhỏ đem hắn ném cho phụ cận vệ binh. Rồi sau đó rút ra một chương thẻ bài ném hướng Trịnh Oanh Oanh. Trong gương hiện đại thơ ca hệ liệt thẻ bài chi nhất. Danh như ý nghĩa, đem người chơi quan nhập trong gương. Liên tục thời gian 15 phút, cụ thể hiệu quả coi người chơi tự thân thực lực mà định. Lấy Âu Hoàng vận may, Trịnh Oanh Oanh không có thể tránh được này chương thẻ bài. Nháy mắt hóa thành một mặt cầm trong tay tiểu bạc kính rơi trên mặt đất. Chỉ Diễm vui mừng quá đỗi, lại không dám tiến lên nhặt, sợ Trịnh Oanh Oanh dây tiếp theo liền từ bên trong lao tới. Vì thế hắn dưới chân một cái đột nhiên thay đổi liền sát hướng về phía lão thử. Thuật đọc tâm đối vận may quang hoàn, rốt cuộc ai thắng ai bại. Sự thật chứng minh Chỉ Diễm hôm nay vận khí xác thật không quá hành. Lão thử vẫn chưa ra tay chém giết, nhưng hắn có thể chuẩn xác tránh được cơ hồ sở hữu công kích. Thậm chí hắn mới vừa một lui về phía sau liền có hai cái hoa hồng giáo phái người sát đi lên. Phối hợp tinh diệu, bức cho Chỉ Diễm kế tiếp bại lui. Hắn kỳ lân cánh tay được xưng hoàng kim tay phải, phụ ra vận may báp, bạo kích báp, khá vậy đến gần gũi thân mới được a. Mà đúng lúc này, lão thử nói, có người ở lại đây. Cái này, có người, rốt cuộc tới rồi. Chỉ thấy hàn quang chợt lóe, một thanh kỵ sĩ trường kiếm điện xạ mà đến. Xuyên thủng một cái hoa hồng giáo phái ma pháp sư ngực lại vẫn thế đi không giảm. Mang ra một chuỗi huyết châu thẳng nhìn chằm chằm đến trên mặt đất. Trường kiếm vù vù, chuôi kiếm còn ở run rẩy. Đường thấu sau lưng đuổi tới. Một cái lộn mèo rơi xuống đất, rút ra trường kiếm, xoay người lại giết chết một người. Ca, Chỉ Diễm kích động đến như là cửu biệt gặp lại. Lùi ra phía sau, đường thố đi nhanh lướt qua hắn. Thánh quang hộ thuẫn ra tay, kịp thời đem hai cái bị buộc đến chiến hào ngoại tiểu đậu đinh cứu. Chỉ Diễm thấy thế, vội vàng che chở bọn họ sau này lui. Không lui vài bước, lại có người tới, xeo. Cũng chính là Vinh Giặc, mang theo một đội thanh đằng đồng minh người cũng chạy tới nơi này. Đến tận đây cục diện hoàn toàn quay cuồng, hoa hồng giáo phái người trước sau bị Chỉ Diễm cùng đường thố giết cái thất thất bát bát. Mà thanh đằng đồng minh bên này lại thực lực mạnh thêm mơ siêu như thế biến hóa. Làm Chỉ Diễm tâm tình giống ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau kích thích. Đúng rồi, Trịnh Oanh Oanh, Chỉ Diễm một phách đầu. Vội vàng hướng gương rơi xuống đất phương hướng nhìn lại, hai bên cách xa nhau 100 mét, nhưng gương vỡ vụn thanh lại rõ ràng mà truyền tới Chỉ Diễm trong tai. Một cái vệ binh nhìn đến Trịnh Oanh Oanh bị quan tiến gương. Muốn dùng kiếm đem gương phá hủy, nhưng hắn mới vừa cầm chuôi kiếm muốn đem kiếm đâm, gương bỗng nhiên vỡ vụn, từ giữa vươn một con nắm chủy thủ tay tới, trước một đao chát ở hắn trên đùi. Rồi sau đó mượn lực đem chính mình cả người từ trong gương túm ra. Trở tay một đao, cắt yết hầu, Chỉ Diễm mở to hai mắt nhìn. Phía sau, phanh, một tiếng, lại đem hắn hoảng sợ. Hắn vội vàng quay đầu lại, liền thấy hoa hồng bom liên hoàn nở rộ. Thổi quét bụi mù hồ hắn vẻ mặt, phi phi phi, hắn phun rớt miệng ăn đến thổ, lại tập trung nhìn vào. Mấy cái còn sót lại hoa hồng giáo phái thành viên chính che ở lão thử trước người làm cuối cùng. Dẫy dụa, mà lão thử đâu? Lão thử đôi tay 10 ngón giao nhau đặt trước ngực. Theo hắn chậm rãi nhắm mắt động tác, ấn đường chỗ hiện lên một viên điểm đỏ. Làm hắn kia sắp xếp trước liền giống như thần côn mặt lại nhiều thêm một tia Phật tính. Chỉ Diễm trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Hắn nhận ra này viên điểm đỏ. Lão thử tẩy đi đầy người vệt sáng sau, ấn đường nghe nói liền có như vậy một viên chu sa. Hắn hiện tại giả làm bài khi chủ tế thân phận, chu sa rồi lại một lần nữa xuất hiện. Kỹ năng, đây là kỹ năng, chỉ thấy lão thử ấn đường chu sa càng ngày càng hồng. Mà đương hắn đem đôi tay tách ra khi, một vòng hồng nhật dần dần ở hắn sau lưng dâng lên. Rực rỡ loa mắt, đường thấu cùng Vinh Giặc bước chân đồng thời dừng lại, bởi vì bọn họ phát hiện tại đây một khắc chính mình sở hữu kỹ năng đều dùng không ra. Đặc biệt là đường thấu, hắn biết đến càng nhiều một ít, nghĩ đến cũng liền càng nhiều một ít, bởi vậy hơi hơi nhíu mày. Ngươi là ai? Hắn trầm giọng hỏi. Ca, đây là lão thử. Chỉ Diễm vội vàng cách không giải đáp, nhưng Đường Thố vẫn chưa tiếp thu cái này đáp án. Hắn ngưng mắt nhìn lão thử, lại lần nữa đặt câu hỏi. Ngươi là ai? Lão thử nhìn hắn, ngươi đều đoán được. Đường Thố, Cực Nhạc chi thành, Hồng Nhật treo cao, ngươi thuyết Minh Vương chính là Vĩnh Dạ thành Thái Dương. Ngươi là Minh Vương, ngươi đúng phân nửa. Lão thử cũng ngẩng đầu nhìn kia Luân Thái Dương. Trong ánh mắt có một tia hoài niệm cùng thương cảm, nhưng càng có rất nhiều một loại trào phúng. Minh Vương chỉ là một cái âm mưu, Vĩnh Dạ thành nội. Ca ăn mới mẻ quả nho cùng Trương Tam nói về kia xa xăm quá khứ. Minh Vương, hắn gọi là Minh Vương, nhưng kia không phải hắn chân chính tên. Hắn tên thật gọi là gì đã bị người cố tình quên đi. Cũng không có người để ý, hắn trở thành Minh Vương. Chỉ là bởi vì ở ngay lúc đó Vĩnh Dạ Thành, có một bộ phận người cảm thấy Vĩnh Dạ Thành yêu cầu như vậy một cái tinh thần tượng trưng. Yêu cầu một cái bị cao cao treo ở bầu trời Thái Dương. Cho nên ai đều có thể là Minh Vương, bởi vì ai đều không thể là chân chính Minh Vương. Minh Vương căn bản là không tồn tại, Trương Tam kinh ngạc mà há to miệng. Này cũng đúng, ca một ngụm rượu xuống bụng, nhướng mày hỏi lại. Vì cái gì không được? Bọn họ thành công a, từ vô số người chung chọn chúng lão thử, cuối cùng thành lập lên Cực Nhạc chi thành. Hết chương.